Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 878, hoa nở khoảnh khắc. Thấy Tự Chỉ Huy ra một kiếm, bị Mạc Hà ngay mặt chặn lại, vị kia yêu tộc đại năng giả, trong mắt vậy lóe lên vẻ kinh dị, không chút do dự lại tăng thêm một phần lực. Ý đồ phải đem Mạc Hà trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng hoàn toàn chặt đứt. Trong tay hắn thanh trường kiếm này là từ nhân tộc một vị kiếm tu trong tay lấy được. Mặc dù không phải là Thái Nhất Kiếm Tông kiếm tu, nhưng là đối phương vậy cực kỳ lợi hại. Sau đó đi qua hắn tế luyện, hôm nay thanh trường kiếm này trong đó đã có 9 đạo tiên cấm, uy lực vô cùng là mạnh mẽ. Ở hắn lần nữa tăng thêm một phần lực sau đó, cái này cầm trường kiếm cũ kỹ bề ngoài ngay tức thì lưu chuyển một tầng ánh sáng rực rỡ, kiếm phong tựa hồ đổi được hơn nữa sắc bén, muốn thuận thế đem Mạc Ngọc Trúc Trượng cắt đứt. Đáng tiếc là Mạc Ngọc Trúc Trượng cho dù bị kiếm phong chém vào một nửa, nhưng còn thừa lại bộ phận ở kiếm phong dưới vẫn là hoàn hảo không hao tổn. Tùy ý hắn tăng thêm một phần lực, vậy không làm gì được Mạc Ngọc Trúc Trượng. Ngược lại thì trường kiếm bề ngoài tựa hồ che phủ một tầng nhàn nhạt màu xanh lá cây. Thấy tình cảnh này, vị này yêu tộc đại năng giả biết, muốn đem Mạc Ngọc Trúc Trượng chặt đứt, sợ rằng mình thật đúng là không làm được. Vì vậy bàn tay vừa thu lại, lập tức đem trường kiếm rất miễn cưỡng rút về. Ở hắn đem trường kiếm rút ra một khắc kia, Mạc Hà trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng nguyên bản bị chém vào một nửa địa phương lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời Mạc Ngọc Trúc Trượng bên trên một cổ huyền diệu đạo vận lưu truyền, Mạc Hà trực tiếp về phía trước một cái càn quét, động tác nhìn như nhẹ bỗng, không mang theo chút nào lửa khói khí tức, phảng phất như là tùy ý một cái huy kích, tốc độ nhìn như cũng không mau, nhưng mà chính là như vậy nhất kích, trước mắt vị này yêu tộc đại năng giả lại có một loại mình muốn tránh cũng không được cảm giác. Hắn biết một kích này mình vô luận như thế nào vậy không tránh thoát, giống vậy cũng biết một kích này uy lực so mình mới vừa rồi một kiếm kia mạnh hơn. Đối mặt hướng mình đánh tới Mạc Ngọc Trúc Trượng, vị này yêu tộc đại năng giả không có lựa chọn dùng mình trường kiếm trong tay nghênh đón, mà là đưa ra mình trống không cái tay kia, trực tiếp lấy tay đi bắt Mạc Ngọc Trúc Trượng, đưa ra cái bàn tay kia lên, một tầng năm màu vầng sáng lưu chuyển, rõ ràng bàn tay không có biến lớn, nhưng là ở hắn đưa ra cái tay này thời điểm, cảm giác tựa như có thể bắt được đúng phiến thiên địa. Mạc Ngọc Trúc Trượng bị cái tay này bắt, chỉ là đối phương ở nắm được Mạc Ngọc Trúc Trượng sau đó, ngay sau đó vừa buông ra liền tay, hai người bây giờ vừa chạm vào liền phân ra. Mạc Hà Mạc Ngọc Trúc Trượng trải qua nhiều năm như vậy, đã bị Mạc Hà tế luyện đến 9 đạo tiên cấm trình độ, hoàn toàn không thua gì với trong tay đối phương thanh trường kiếm kia. Uy lực có thể còn muốn càng hơn một phần. Dẫu sao Mạc Ngọc Trúc Trượng là Mạc Hà cùng nhau đi tới, một mực tế luyện trước pháp khí. Tên này yêu tộc đại năng giả thực lực thật là không tệ, nhưng cùng Mạc Hà cũng chỉ ở như nhau bây giờ. Mặc dù hắn thành tựu đại năng giả thời gian muốn so với Mạc Hà dài, nhưng muốn thật so với thực lực, hắn còn chưa hẳn là Mạc Hà đối thủ. Hai người bây giờ ngắn ngủi giao thủ, nhìn như nhẹ bỗng, cũng không có hiển lộ ra hơn lực sát thương lớn. Lẫn nhau đối với đối phương thực lực, đại khái đều đã trong lòng có để. Đối với mình đạt tới đại năng giả cảnh giới sau đó, đối mặt đối thủ thứ nhất, Mạc Hà trong lòng có đầy đủ coi trọng. Thông qua cái này hai cái tiếp xúc, Mạc Hà vậy nhận vì mình có thể đánh bại đối phương, cho nên hắn bây giờ chuẩn bị thi triển ra lợi hại hơn thủ đoạn và đối phương thật tốt chiến đấu một tràng. Mạc Hà dự định đem vị này đại năng giả làm mình bồi luyện đối tượng. để cho mình mau sớm quen thuộc đại năng giả cảnh giới chiến đấu. Có thể cùng một vị cao thủ cùng cảnh giới thật tốt chiến đấu một tràng. Đối với mình tu luyện, cũng là rất có trợ giúp sự việc. Học chung với nơi này, Mạc Hà ở phía trên đỉnh đầu, lập tức xuất hiện Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu, đang phát ra tầng tầng màu xanh ánh sáng, đem hắn vững vàng bảo vệ ở trong đó. Cùng lúc đó, một vòng quang ảnh ở Mạc Hà quanh thân tản ra, bao phủ hắn bên người một mảnh tinh không, đem vị kia yêu tộc đại năng giả. Vậy ngay tức thì bao bọc ở trong đó, cái này phiến quang ảnh ở ngay tức thì ngưng tụ. Ngay sau đó quang ảnh khuếch tán ra khu vực, biến thành một phiến vô biên vùng nước, trong đó đứng vững vàng một cây đại thụ che trời. Mà khu vực này hoàn toàn thành một cái thế giới độc lập, trong đó hết thảy quy tắc cũng lấy Mạc Hà vi tôn. Đây là Mạc Hà đột phá tu vi đại năng giả cảnh giới sau đó, hắn tiểu thần thông sinh ra một ít biến hóa, quy tắc trong đó vận chuyển hoàn toàn là Mạc Hà tự thân chi đạo. Ở tiểu thần thông mở ra sau đó, bị bọc ở tiểu thần thông bên trong vị này yêu tộc đại năng giả lập tức cảm giác được tiểu thần thông hình thành thế giới. Đối với tự thân hình thành như vậy mạnh mẽ áp chế, hoàn toàn có thể suy yếu hắn một lượng tầng thực lực. Đối với hắn chiến đấu kế tiếp vô cùng là bất lợi. Mà cùng chi tương đối, Mạc Hà hiện tại cảm giác tiểu thần thông đối với mình gia trì, để cho bản thân có một loại lúc tới tất cả thiên địa cùng lực cảm giác. Chỉ cần ý niệm động một cái, hết thảy cũng sẽ theo mình tâm tư vận chuyển. Theo Mạc Hà ý niệm, vị kia yêu tộc đại năng giả chung quanh lập tức bao phủ một tầng thật dày băng cứng. Dưới chân vô biên trong thủy vực, nước chảy bắt đầu nhanh chóng lan tràn lên phía trên, ngay chớp mắt liền tràn ngập đúng phiến thế giới, đem hai người bóng người chìm ngập trong đó. Ở nước chảy bên trong, Mạc Hà hai tay hợp chung một chỗ, sau đó chậm rãi mở ra. Ở tay hắn tim bên trong, một đạo màu xanh ánh sáng bắn đi ra, tản ra một loại nồng nặc sinh mạng hơi thở. Đó là một viên nho nhỏ hạt giống, bị Mạc Hà nâng nơi tay tim, tựa như đặc biệt quý trọng dáng vẻ. Theo hắn hai tay hoàn toàn mở ra, vậy cái bị hắn nâng ở lòng bàn tay hạt giống, ngay tức thì hóa thành một đạo màu xanh ánh sáng, hướng vị kia yêu tộc đại năng giả bắn tới. Vị kia yêu tộc đại năng giả ở màu xanh ánh sáng bắn tới ở một chớp mắt kia, ngay tức thì cũng cảm giác được một cổ làm hắn có chút rợn cả tóc gáy cảm giác nguy hiểm. Nhất thời trên người pháp lực vận chuyển, cộng thêm trên mình huyền diệu đạo vận, ở trước người của hắn hình thành một cây ngũ sắc quang mang lưu chuyển châm nhỏ. Thấy màu xanh ánh sáng đã gần trong gang tấc, vị này yêu tộc đại năng giả liền muốn đem trước người cái này cây ngũ sắc quang mang lưu chuyển châm nhỏ phát ra, chuẩn bị ngăn trở hạ cái này công kích, đồng thời cũng làm tốt muốn tiến hành né tránh chuẩn bị. Nhưng mà, giữa lúc hắn muốn đem công kích phát ra một khắc kia, ở hắn phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một cây đại thụ che trời, hoàn toàn chặn lại cây kia ngũ sắc quang mang lưu chuyển châm nhỏ. Làm hắn trong lòng ngầm nói một tiếng không tốt, đồng thời muốn tránh né thời điểm. Nhưng phát hiện ở trong một cái chớp mắt này, mảnh thế giới này đối với hắn hạn chế đã đạt đến một cái trình độ kinh khủng. Đồng thời trước mặt hắn cái này cây đại thụ che trời, trên đó tản ra xanh lơ ánh sáng màu lam, vậy cản trở hắn chuẩn bị tránh né động tác. Một khắc sau, vậy đạo màu xanh ánh sáng trực tiếp từ nơi này cây đại thụ che trời bên trong xuyên ra, sau đó rơi xuống vị này yêu tộc đại năng giả trên mình. Vậy ngay tại trong một cái chớp mắt này, vị này yêu tộc đại năng giả đem hết toàn lực, đem trên người mình tất cả trói buộc tránh thoát. Sau đó hắn mới vừa rồi sử dụng thanh trường kiếm kia xuất hiện lần nữa, không cố kỵ chút nào về phía trước một kiếm vung ra. Kiếm quang chớp mắt, Mạc Hà tiểu thần thông nơi doanh tạo nên cái thế giới này. Ở trong một cái chớp mắt này đều bị chém ra một cái khe hở. Sau đó vị này yêu tộc đại năng giả ngay tức thì lắc mình ra. Rời đi Mạc Hà tiểu thần thông phạm vi. Hắn chém ra mục đích của một kiếm này. Chính là vì từ tiểu thần thông bên trong thoát thân. Ở Mạc Hà tiểu thần thông trong phạm vi và Mạc Hà chiến đấu. Vị này yêu tộc đại năng giả cảm giác mình không có bất kỳ phần thắng. Huống chi hắn hiện tại đã trúng Mạc Hà thủ đoạn, thì càng thêm không thể ở lại Mạc Hà tiểu thần thông trong phạm vi. Mới vừa thoát thân ra, vị này yêu tộc đại năng giả liền lập tức cảm giác được trên người mình không đúng. Ở mình trong cơ thể, tựa hồ có một hạt giống đang nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Mình pháp lực, mình lĩnh ngộ nói, bao gồm mình hết thảy lực lượng, đều ở đây bị cái hạt giống này hấp thu. Hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng, đồng thời vậy rất thống khổ. Thấy đối phương thoát khỏi mình tiểu thần thông, Mạc Hà liền đem mình tiểu thần thông thu hồi. Sau đó ngay sau đó liền thấy, vị kia yêu tộc đại năng giả trên mặt lộ ra thống khổ diễn cảm. Cặp mắt bên trong cũng nhiều lau một cái vẻ sợ hãi. Sát theo, Mạc Hà thấy vị kia yêu tộc đại năng giả trên mình lại dài ra một đoạn thực vật, toàn thân do màu xanh ánh sáng tạo thành, nhìn như có chút hư ảo, hoặc như là thật thật tại tại tồn tại. Cái này một đoạn thực vật đang nhanh chóng sinh trưởng. Vị kia yêu tộc đại năng giả khí tức trên người cũng đang phát sinh kịch liệt phập phồng. Một vị đại năng giả hơi thở mở hết, như vậy cường đại lực áp bách, nhất thời vét sạch toàn bộ chiến trường, để cho chiến trường bên trong song phương đang giao chiến, tu vi hơi thấp một chút, nhất thời chịu ảnh hưởng khó mà là kế, tu vi cao một chút, có thể chống cự ở áp lực, cũng đều vào lúc này dừng tay, ánh mắt nhìn về phía vị kia yêu tộc đại năng giả. Khi thấy đối phương thống khổ diễn cảm, còn có trên mình đang sinh trưởng thực vật, tức ở không đứng nơi sa mạc Hà thời điểm, có một nhóm người lập tức đoán được là tình huống gì. Trong lòng không khỏi được kinh hãi, đại năng giả bây giờ giao thủ, rất ít có một khối bị một phe khác hoàn toàn đánh bại tình huống. Cho dù là không địch lại đối thủ, vậy dưới tình huống cũng có thể ung dung rút đi. Xem trước mắt như vậy, rõ ràng cho thấy chúng một phe khác thủ đoạn tình huống. Thật vẫn không thế nào gặp nhiều. Vị kia yêu tộc đại năng giả trên người thực vật, sinh trưởng đến độ cao nhất định sau đó, rốt cuộc lại nữa sinh trưởng. Nhưng ngay sau đó, ở đó bụi cây thực vật bên trên, liền xuất hiện mấy cái nụ hoa. Sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Mấy cái này nụ hoa liền bắt đầu tách thả ra. Mà lúc này, vị kia yêu tộc đại năng giả khí tức trên người đã suy sụp một lớn đoạn. Cả người như vậy thần tình thống khổ, rõ ràng cho thấy thống khổ đến nguyên thần chỗ sâu, để cho tuyệt đại đa số người cũng có thể cảm giác đến. Nhìn vậy mấy cái nụ hoa hoàn toàn tách thả ra, tựa hồ còn có những thứ khác biến hóa. Yêu tộc cùng đi ngoài ra một vị đại năng giả thiên mục. Lúc này cuối cùng không có biện pháp thở ơ. Ở hắn trên mình, vậy đếm không hết ánh mắt bên trong. Trong đó một viên ánh mắt ánh sáng chớp mắt, ngay tức thì nhắm lại. Một khắc sau, cái này con mắt xuất hiện ở yêu tộc vị kia đại năng giả trên mình. Vừa vặn, trên người đối phương vậy cây thực vật, vậy thuận thế ở hoa nở sau đó kết ra một quả trái cây, màu sắc là năm màu rực rỡ, rất là mê người, mà mới xuất hiện ở trên người hắn vậy con mắt. Chỉ xuất hiện trong nháy mắt, liền lập tức nhắm lại, vị kia yêu tộc đại năng giả khí tức trên người, cũng ở đây cái trái cây xuất hiện sau đó, hoàn toàn rơi xuống đại năng giả cảnh giới trở xuống. Thiên mục thấy vậy, lập tức buông tha đối thủ của mình. Kéo vị kia yêu tộc đại năng giả trực tiếp lắc mình rời đi. Trên chiến trường những cái kia yêu tộc lúc này vậy rối rít lui về phía sau. và Mạc Hà cùng nhau vị kia nhân tộc nữ tu, lúc này xuất hiện ở Mạc Hà bên người, hướng về phía hắn mở miệng hỏi nói, thần thông thật là lợi hại, tên gọi là gì? Mạc Hà nghe vậy, nhìn những cái kia yêu tộc rời đi hình bóng, sau đó mở miệng trả lời, hoa nở khoảnh khắc, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nối-nao-nối-tsai-gam-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.